Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 249 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện tiếp theo của bạn Nam ở Bến Tre đã gửi cho Thi. Hôm qua là Thi đã kể mấy câu chuyện của bạn rồi, hôm nay lại tiếp tục nha mọi người. Và câu chuyện này thì bạn kể rằng là vào năm bạn 14 tuổi là bạn đã quy y Tam Bảo rồi. Nhưng cho tới năm bạn 24 tuổi là cách đây 4 năm trước đó, là bạn đã dành ra thời gian là 3 tháng để mà vào chùa ở. Chủ yếu của bạn là muốn tu tập và muốn làm từ thiện, muốn làm công quả các bạn. Thì khi mà bạn ở trong ngôi chùa này cũng thuộc là địa phận Bến Tre và có một cái phòng khám đông y chuyên môn là bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo các bạn. Cho nên khi bạn vào đây ở là bạn đã chứng kiến sư phụ của mình giúp đỡ rất là nhiều người, trị bệnh cho nhiều người, đồng thời là giúp cho những người mà bị vong theo á các bạn, rồi giúp cho những vong linh vào chùa tu. Và vị sư phụ này của bạn là sư trụ trì chùa luôn và là sư cô nha các bạn. Thì điển hình là một câu chuyện á, là một hôm đó là sư phụ bạn đang khám buổi sáng, và trong lúc khám á, là tại vì cái bàn khám bệnh của sư á, là ngay chỗ này là có một cái ván giống như là một cái vách đó các bạn, và cái vách này ở trên nó có kiến, cho nên nó là khi mà sư phụ khám, sư phụ nhìn ra là có thể thấy được những cái người đang ngồi ngoài để mà chờ tới lượt mình. Thì sư phụ đã thấy một người phụ nữ, và cái người phụ nữ này á cứ lắm la lắm lét rất là kỳ, mà cứ đứng lên ngồi xuống, rồi xong rồi á là bà ta nhìn thấy sư phụ bạn dòm bả, cái bắt đầu á là bả tỏ ra một cái thái độ rất sợ, rồi xong rồi đòi về. Nhưng mà bà này á thì bả đi chung với lại 2-3 người nhà, người ta đâu cho bả về đâu, kéo bả ngồi xuống không cho về các bạn. Thì lúc đó là sư phụ của bạn đã biết rằng á là cái người này, cái cô này đã bị cái gì rồi. Và cho tới khi mà tới lượt cổ vô khám á là cổ không chịu vô, mà người nhà cổ kéo cổ vô, bắt cổ vô ngồi để mà khám cho bằng được. Và sư cô mới kêu rằng là đưa cái tay ra để sư cô bắt mạch coi bệnh gì. Nhưng mà bà này không chịu đưa, các bạn cứ che, cứ giấu cái tay này vô không chịu đưa. Thì những người nhà của bà là kéo cái tay kêu nè, để ra cho sư phụ khám coi bị cái gì, để ra đi. Thì lúc đó để ra rồi ha, là bắt đầu sư cô á hả để cái ngón tay lên định là bắt mạch á, nhưng khi cái tay của sư cô vừa chạm vô cái da của bà này á là tự nhiên cái người bả rung mình lên, xong rồi hả là bả quằn quại lên, bả dùng dãy lên rất là dữ. Và lúc đó hả bả la nha, mà bình thường á những người nào á mà bị ma quỷ nhập á các bạn la hét dữ lắm, còn riêng bà này bả cũng la, nhưng mà đặc biệt rằng á là giống như cái cổ họng của bả có một cái cục gì nó nghẹn lại, khiến cho cái tiếng la của bả không thể nào phát ra miệng được. Và hả bả cứ hả là mà bả làm liên tục vậy đó, bả cứ khạc khạc giống như có cái cục gì trong cổ họng bả, khiến cho cái tiếng nói, tiếng la của bả không phát ra được. Thì lúc đó hả là sư phụ bạn mới hỏi rằng á, ai đang ở trong xác này, xin cho tôi biết là ai đang ở trong xác này. Nhưng mà bà này không trả lời nha, mà bà cứ dùng dãy rồi bà cứ khẹt khẹt liên tục vậy đó. Rồi xong rồi á là sư phụ mới thấy rằng á là bây giờ dữ quá rồi, cho nên nó là nói với lại những người nhà của cái cô này, rồi những người xung quanh nó là giúp đem cô này lên chánh điện các bạn. Và khi đem lên chánh điện á thì sư mới nói rằng á là bắt quỳ xuống dưới cái chỗ mà ngay bức tượng Phật Quan Âm á, bắt quỳ xuống đó thì sư cô sẽ lên liền. Thì khi sư cô bước lên đó là bà này đang bị bắt quỳ ở đó, đang bị giữ, mà bà làm khẹt khẹt, bà hả coi như là bà dùng dãy rất là dữ. Thì lúc đó sư cô mới bước lại hỏi rằng đó là xin cho hỏi là ai đang ở trong xác này. Nhưng mà bà này lại không trả lời được, mà cứ là khẹt liên tục vậy đó. Bắt đầu á là sư cô bước đến bên bàn Phật các bạn và thỉnh xuống một cái bình nước. Và khi mà sư cô rót một cái ly nước đưa đổ vô trong miệng bà này thì giống như là bà đỡ hơn, bà không có còn mà gọi là đau, tại vì mới nãy bà làm bà dùng dãy rất là ghê, và hả bà đỡ hơn và bà cũng hiền bớt, không còn dùng dãy nữa. Và lúc đó bà bắt đầu nặng nhọc nói ra được một dãy từ, mà hả nói không phải là trơn tru như chúng ta như vậy đâu, mà bà nói giống như là đứt khúc, đứt khúc, đứt khúc, mà dạng như là xin sư phụ tháo dây, tháo dây trên cổ ra cho con hả, tháo ra đi chứ hả, cột dây á là con không có nói được. Nhưng mà bả không nói được như Thi đâu, bả nói là đứt khúc đứt khúc đứt khúc, ngắt quãng đó các bạn. Thì lúc đó hả, mọi người xung quanh dòm vô cổ bà này coi như là cái cổ trắng xác, chứ đâu có cái cọng dây nào mà bị cột vô cổ bà này đâu. Thì lúc này á là sư cô hiểu rồi, bước tới và giống như là chắp tay lên chú nguyện, rồi dùng cái bàn tay của mình vuốt lên cổ. Thì khi mà dùng cái bàn tay vuốt lên rồi á thì bắt đầu bà này bắt đầu ngồi phịch xuống các bạn. Rồi xong rồi cái thái độ của bà bắt đầu giống như là giỡn giỡn, rồi bắt đầu á là nói, kỳ này là nói được rồi, cho nên đó là sư phụ mới hỏi rằng đó là xin cho hỏi ai đang trong xác cô này. Thì khi nói được rồi á mà cái kiểu nói giống như là giỡn giỡn nhưng nít vậy các bạn, nói rằng á hả, tôi hả, tôi là hả quỷ, tôi là quỷ, tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết hả là hồi xưa là tôi thất tình, tôi hả thắt cổ trên cây da nè, mà tôi là gần nhà cô này cho nên nó là hả tôi thấy cô này tôi thích. Thì khi đó hả sư cô mới nói rằng như vậy là không được hả, nếu mà thích như vậy cô này người ta có gia đình có chồng con rồi, đâu có được thích như vậy được. Nhưng mà cái con quỷ đó nó cứ trả lời rằng á trời ơi tôi thích cô này, mà tôi nói cho hả bà sư mới nãy á là kêu là sư phụ, lúc mà năn nỉ tháo cọng dây ra kêu bằng sư phụ các bạn, nhưng kỳ này á là không kêu sư phụ nữa mà là kêu bà sư nha. Nói rằng á bà sư, bà sư có thấy không, tôi chết lâu lắm rồi, tôi thành quỷ rồi đó hả, bà thấy nè, răng tôi nè mọc dài, hai răng nanh tôi mọc dài ghê chưa, bà dòm coi hả, mọc dài rất chưa, mà cái kiểu giống như là cà rỡn giỡn hết các bạn biết không. Thì lúc đó sư mới nói rằng á là không cần biết là hả người chết bao nhiêu lâu, nhưng mà bây giờ á là không được nhập vô cái cô này, tại vì cái cô này á là người ta có chồng có con có công việc, mà nhập vô vậy á người ta bệnh tội nghiệp người ta lắm, thôi hả người sống với người chết đâu thể cưới nhau được đâu, mà hả lại quyết định rằng á là chọn người ta nhập xác người ta như vậy. Thì con quỷ này nó trả lời rằng trời ơi không được, tôi á là tôi thương cô này rồi, tôi thương lắm, tại vì hả mỗi ngày á là cổ đi qua đi lại ngay cái chỗ của tôi rồi hả, tôi thấy cổ đẹp cổ dễ thương cho nên á là tôi quyết định rằng á là tôi bắt cô này làm vợ hả, ai nói thì nói, tôi nhất quyết là tôi bắt cô này. Thì lúc này sư mới năn nỉ rất nhiều các bạn, năn nỉ rằng á là không được, làm như vậy là không có được đâu, người sống với người chết là không có cưới nhau được, làm như vậy tội nghiệp cho cô này lắm rồi hả, là cái nghiệp của nhà ngươi á cũng sẽ gánh rất là nặng, khiến cho ngươi không thể nào siêu thoát được, làm gì không được. Thôi bây giờ á nghe lời sư phụ đi, nghe lời sư phụ hả, sư phụ sẽ hả là giống như là quy y cho, rồi xong rồi sư sẽ đưa vô chùa, rồi ở trong chùa được ăn cơm no, rồi hàng ngày được nghe kinh Phật nữa, rồi sẽ mau được siêu thoát. Năn nỉ dùng lời dịu ngọt rất là nhiều các bạn, nhưng mà con quỷ này nó nhất quyết nó không chịu, nó nói rằng á là phải bắt được cô này làm vợ hả, cho dù nó có chết nó cũng phải bắt nữa. Thì lúc đó hả các bạn biết hả, sư cô năn nỉ quá trời luôn nhưng mà nhất quyết nó không chịu nha các bạn, nó làm cái thái độ nó kỳ cục, nó cà rỡn lắm. Thì cuối cùng sư cô mới nói rằng á là thôi nãy giờ á là sư phụ cũng năn nỉ nhiều mà không nghe, bây giờ sư phụ dùng biện pháp mạnh đó, mà hả nếu mà sư phụ dùng tới biện pháp mạnh, sư phụ sẽ dùng cái đòn ngũ lôi, nhắm chịu nổi không, nhắm chịu nổi không. Nhưng con quỷ này nó nhất quyết rằng á là cho dù có dùng cái gì đi chăng nữa nó cũng sẽ theo cái cô này, nó bắt được cái cô này làm vợ thôi hả, cho dù dùng đòn gì ngũ lôi ngũ liếc gì là kệ, mà nó đâu có biết rằng á là khi dùng cái đòn ngũ lôi đó là sẽ bị hồn phi, coi như là hồn siêu phách tán luôn, là vĩnh viễn biến mất, không còn có thể nào mà có cơ hội siêu thoát được. Thì lúc đó ha sư cô bắt đầu á là mới xoay qua kêu bạn rằng á là đi lấy cho sư phụ 9 cây nhang đốt cho sư phụ đem lại đây, rồi sư cô mới yêu cầu những cái người nhà của cái bà này đi theo nè, ghìm bà này lại, giữ bà này lại. Xong rồi sư cô khi mà bạn đưa 9 cây nhang rồi á là sư cô mới bước đến bước ra phía sau, rồi xong sư mới giở cái tóc của bà này lên các bạn và vẽ một cái giống như là một cái phù chú vậy đó, vẽ một cái phù chú. Thì khi vẽ xong sư cô đã dùng thi thì thiệt tình là thi nào giờ thi cũng chưa thấy một cái cách mà trục quỷ như cái thế này, cho nên thi không biết là diễn tả với các bạn sao. Chứ thật sự á, nếu mà thi đi bên chùa Linh Quang thì thi cũng thấy sư Vinh á là tụng tụng gõ đầu á để đuổi những cái con ma, những con quỷ mà nhập xác người á, các bạn thì thi thấy rồi. Như cái trường hợp này thì thi chưa thấy, là bạn nói rằng á là sư bước tới, sư giở tóc lên, rồi xong rồi sư vẽ lên trên óc bà này một cái phù chú, xong rồi sư dùng một cái gì đó sư đánh các bạn, đánh nhưng mà dạng như là chỉ đánh cảnh cáo thôi, cũng hơi đau, nhưng mà con quỷ này nó nhất quyết rằng cho dù nó bị đánh rồi nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho người ta. Nó nói rằng đánh như vậy là không có nhằm nhò gì với nó, nhưng mà trong khi nó không biết rằng sư chỉ mới dùng có 10% công lực của mình thôi. Thì cuối cùng sư mới quyết định là vẽ thêm một cái phù chú lớn hơn nữa các bạn, và đánh một cái gọi là một cái đòn sát phạt á, mà gọi là 50% công lực chỉ mới có phần nửa thôi, và kỳ này nó đau nha các bạn, và nó bò, nó chạy chứ không phải nó bò, xin lỗi, nó chạy nha, mà nó chạy bằng đầu gối các bạn, bò bằng cái đầu gối, đi bằng cái đầu gối mà đi vòng vòng vòng cái chánh điện vậy nè, kêu kêu rằng thôi thôi thôi đau quá đau quá, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, thôi tôi tha cho người này, tôi tha, tôi không đi theo nữa đâu. Thì lúc đó, lúc rồi hả, là lúc đó rồi sư mới ngừng tay, sư phụ của bạn mới ngừng tay lại, nói rồi thôi bây giờ đã chịu rồi thì thôi buông tha cho người ta, xuất ra đi, rồi tôi sẽ hả là hả tôi sư sư phụ sẽ là quy y cho, rồi đưa vô chùa cho ăn cơm mỗi ngày, rồi cho nghe kinh, rồi được siêu thoát. Thì bắt đầu xuất ra là cái cô này ngất xỉu liền, nằm một đống không biết cái gì hết. Còn riêng cái con quỷ này á, thì sư bắt đầu hả là làm cho nó những cái gì mà sư đã hứa. Còn riêng cái cô này nằm hoài các bạn, giống như là ngất xỉu, nặng quá không có tỉnh được. Cuối cùng sư đã dìu dậy và lấy cái ly nước mà mới nãy sư đã thỉnh cái bình nước trên bàn Phật xuống á, để mà sư cho cô này uống. Thì khi mà cô này nhấp cái môi uống vô rồi á, thì cô này mới tỉnh lại. Và khi cô tỉnh á, thì sư phụ bạn cũng là quy y cho cô này, rồi dặn cô này rằng á, là phải là niệm Phật thường xuyên, chứ nếu không niệm Phật á, con quỷ này nó quay lại, nó lại thấy rồi mất công nó theo nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được chứng kiến khi bạn ở trong chùa này 3 tháng các bạn. Bạn kể cho Thi nhiều lắm, nhưng mà Thi sẽ để dành cho những tập sau. Và tiếp theo những cái câu chuyện ngắn ngắn mà bạn gửi cho Thi. Bạn nói rằng khi bạn 13 tuổi, thì thời điểm 13 tuổi thì bạn chưa quy y. Bạn kể là hồi đó đó, cứ tầm 9 giờ tối là ông ngoại bà ngoại bạn là đã lên gác ngủ kêu bạn, nhưng mà bạn ghiền ghiền coi tivi, bạn không chịu lên ngủ đâu. Ngoại hả, ngoại mình lên ngủ, bạn cũng mặc luôn, bạn ngồi dưới đây bạn con mình. Và khi bạn ngồi dưới đây á, thì bạn coi, nhưng mà bạn giống như là bạn ngồi trên một cái dán cái phản á các bạn, và cái tivi thì đối diện kế bên cái tủ tivi thì có cái một cái cửa này á, là để đi ra phía sau nhà các bạn ha, đi ra phía sau bếp á, thì bạn đang xem, lúc đó tầm khoảng 9 giờ chín mấy thôi, tự nhiên hả là bạn cảm giác như là có gì kỳ kỳ, cho nên á là bạn quyết định là đang coi tivi thẳng dậy, tự nhiên bạn dòm ra cái hướng con mắt bạn xoay qua, lần xoay qua là xoay qua kế bên ngay chỗ cái cửa mà đi ra phía sau á, thì bạn đã thấy rõ ràng có một cái cánh tay nha, từ ở đây xuống ở đây nè các bạn, một cái cánh tay thôi thò ra, mà cái cánh tay này trắng tươi nha, trắng tươi luôn, từ trên từ cái chỗ này mà xuống đây trắng tươi, mà đặc biệt có thêm những cái móng vuốt rất là dài, rất dài luôn. Thì lúc đó hả bạn thấy rõ ràng, trong khi mình đâu có tắt đèn đâu, còn đèn mà tivi thì còn mở, mà cái cánh tay đó bạn thấy rõ ràng nó dài thòn giống như là cái móng tay mà yêu quái vậy đó, rồi cái tay thì trắng nhách, trắng bạch luôn. Thì khi đó bạn sợ quá, bạn chưa kịp tắt tivi gì hết, bạn chạy lên, tại vì bạn này thì ngủ chung với ông ngoại của mình, bạn chạy lên bạn chung vô mùng, bạn nằm bạn đắp mền bạn run. Thì lúc đó ông ngoại bạn hỏi rằng đó, là mày làm gì vậy, làm gì mà mày lên đây mày không chịu tắt tivi dưới. Thì lúc đó bạn mới kể lại, bạn thấy hả như vậy đó, thì ngoại bạn nói rằng á, trời ơi, tại vì hả nói mày mày không nghe, kêu mày lên ngủ mày không nghe, cho nên á là binh gia trong nhà, Tại vì Thi nói thì nhắc lại các bạn nhớ là ông ngoại bạn là thầy thầy Lỗ Ban nha các bạn. Cho nên đó là ông đã nói rằng đó là đinh gia trong nhà là nhét mày cho mày sợ, để cho mày từ đây về sau mày không có coi tivi đêm nữa. Thì khi đó hả là bạn sợ lắm, kêu bạn xuống tắt tivi bạn đâu chịu xuống đâu, bạn sợ quá không chịu xuống. Cho nên đó là bà ngoại bạn phải đi xuống tắt cho bạn. Và từ đó về sau bạn không có dám xem tivi ban đêm một mình nữa các bạn. Chừng nào mà ông bà ngoại bạn còn á thì bạn ngồi đó bạn coi. Còn bà ngoại bạn mà lên ngủ bạn cũng theo tò tò lên ngủ luôn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn do chính bạn trông thấy một cái cánh tay trắng nhắt và những cái móng tay giòn dài mà nó nhọn quắc. Rồi thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này do những người cậu của bạn trải qua. Những người cậu này á, là không có ở chung nhà với lại ông bà ngoại bạn, ở riêng riêng, nhưng mà bình thường á, là lễ Tết hoặc là những cái buổi họp mặt gia đình á, thì những người cậu này sẽ về nhà rồi ăn uống rồi ngủ lại các bạn. Nhưng do cái thời điểm đó là khoảng tháng tháng 4 hay sao đó, tháng 3, tháng 4, thì lúc đó nó nóng quá cho nên nó là không có nằm ở dưới được, thành ra những người cậu này mới rủ nhau đi lên trên sân thượng nhà. Nhưng mà trên sân thượng á là hả muốn lên đâu có thang đâu lên, mấy ông này phải bắt cái thang lên lên giống như là lên, nói đại loại nói thẳng ra là mấy ông này lên nóc nhà nằm đó các bạn. Tại vì nhà này cái sân thượng nó bằng vậy nè, bằng xi măng, cho nên nó là mấy ổng hả đã bắt cái thang leo lên trên đó nằm ba bốn ông. Thì khi lên nó nằm á là hả chừng giữa đêm bắt đầu lọt tọt đi xuống hết trơn. Sáng hôm sau ông ngoại bạn hỏi là anh gì tụi bay hôm ngủ mà không ngủ mà đi xuống hết trơn vậy. Thì những người cậu của bạn mới kể lại rằng á là đang ngủ tự nhiên nghe tiếng lịch kịch, nhưng mà hả là thức đồng loạt luôn chứ không phải là một hai người mà thức đâu, gọi là nghe tiếng ồn đến nỗi mà những ba bốn ông này đều thức. Cậu bạn giật mình dậy hết bởi những cái tiếng lịch kịch, tiếng ồn đó. Thì khi mà nghe xong rồi bắt đầu chồm lại, tại vì đây là trên sân thượng mà các bạn, cho nên nó là chồm lại dòm xuống đất coi là cái gì dưới mà sao ồn dữ vậy. Và khi mà chồm tới á, là những người cậu bạn đã trông thấy một hàng người các bạn. Mà nguyên hàng người này đi nha, mà có hả là chiên, rồi có cái gì giống như là cái cây gì dài dài mà để đánh giỏ, rồi có cái giáp á các bạn, cái giáp để cầm á đó. Thì hả là thấy nguyên một hàng người cầm cái đó, và hả nguyên hàng người này đi mà đi rất là đều, giống như là đi hành quân vậy đó, đi rầm rập mà khi dòm kỹ hơn, những cái người này là những cái bộ xương xám xịt à, mà đi có một chân à, mà có người cũng không có đầu luôn, không có đầu luôn mà cứ đi rầm rập. Thì khi những người cậu này trông thấy như vậy sợ hãi quá đã cùng nhau đi xuống dưới lầu để nằm, đi xuống dưới nhà để ngủ chứ không dám nằm trên đó nữa. Tại vì rõ ràng trông thấy như vậy mà ồn ào, như vậy mà dòm xuống là thấy đi một hàng mà rất là gọn gàng, đi giống như là trong quân đội vậy đó. Thì khi mà ông ngoại bạn nghe mấy cậu bạn kể lại thì ông ngoại bạn mới nói rằng á, là trời tưởng ai. Tại vì á, là đây là những cái người mà Thi không biết cho nên Thi phải ghi ghi lại để mà Thi đọc chính xác cho các bạn nghe. Là ông ngoại nói rằng á, là tụi bay thấy gì biết không? Tụi bay thấy là binh chánh soái đại càn thánh tổ đi tuần các bạn, đi tuần giờ tí, cho nên tụi bay thấy vậy đó. Chứ thật ra người ta đâu hại gì tụi bay đâu, nhưng mà mấy cậu của bạn vẫn sợ, vẫn chung xuống dưới nằm. Và đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn gửi cho Thi. Một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này á, là bạn kể rằng á, là sau này gia đình bạn đã xây dựng một cái khu nhà trọ trong cái khu đất của mình. Và khi xây dựng á, là xây được 7 phòng các bạn. Nhưng đặc biệt rằng á, là ai mà ở trong khu nhà của bạn á, mà cái người không được đàng hoàng hoặc là những người mà làm nghề mà bậy bạ phi pháp á, là không ở được lâu, là quá lắm là 2 tuần sẽ dọn đi chứ không có ở được lâu. Còn riêng những người nào mà vợ chồng hoặc là công nhân hoặc là học sinh sinh viên gì đó mà ở á, là hoàn toàn á, là ở rất là bình thường, không có bị gì hết nha. Điển hình là có một phòng, thì phòng này là có ba bốn cô tiếp viên đi ôm các bạn, cô ở trong đó và bắt đầu hả là từ từ bị nhét riết mà phải dọn đi hết trơn luôn. Là mấy cổ bị nhét vậy nè, một hôm có cô đi chuẩn bị đi, mà lúc đó là tại vì mấy cô này là tiếp viên quán bia mà, cho nên đi là đi tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều là mấy cổ đi. Mà khi đi á, là trong lúc mở cổng á các bạn thì mấy cổ không có thấy gì đâu, nhưng khi mà nhìn lại tự nhiên thấy có một người đứng ngay dưới gốc cây trong đất nhà bạn luôn. Mà cái gốc cây này thì lớn, và thấy cái người đó mặc một cái áo dài mà dạng như cái áo măng tô vậy đó, và cái người này á, là đứng hỏng, cái áo thì nó dài, nó chạm đất, còn riêng cái chân người này thì nó hỏng lên cao vậy nè, mà còn đung đưa qua lại, mà từ cô này đến cô kia thấy khiến cho mấy cô này dọn đi hết trơn, không ai dám ở nữa. Còn riêng một cặp vợ chồng làm nghề đòi nợ mướn cho các bạn mới vô ở có 1 tuần lễ cũng dọn đi luôn. Hai vợ chồng á, là đêm nào cũng vậy, tối nào cũng hả là thấy hả hai bà cháu, có một bà già và có một đứa con nít chung vô trong nhà đang ngủ, tự nhiên thấy hai người này sừng sững đi vô nhà. Bà già thì tiến tới thùng gạo xong rồi lục lục gạo, còn đứa nhỏ thì bắt đầu lục lục lục xong rồi quay qua mà mặt mày rất là ghê, xanh lè xanh lét, hỏi rằng đó là có gạo không, đói bụng quá cho xin gạo ăn đi. Còn riêng cái thằng nhỏ thì nói rằng đó là xin mì gói ăn. Riết rồi hả, trong suốt 1 tuần ngày nào cũng bị vậy hết, riết rồi hai vợ chồng dọn đi luôn chứ không dám ở đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn về cái khu nhà trọ của bạn. Và một cái câu chuyện nữa do cậu bạn kể rằng đó là dưới dòng tôm Bến Tre có một cái ông này đó các bạn, là nhậu coi như là ổng ngủ thôi, ổng thức là ổng nhậu liên tục, coi như lúc nào không bao giờ mà thấy ổng tỉnh đâu. Khi mà ổng thức dậy cái là ổng kiếm rượu uống liền, khiến cho lúc nào cũng say xỉn hết. Mà mỗi lần say xỉn như vậy á, là chửi chửi sầm trời đất, chửi trời chửi đất, chửi vợ chửi con, chửi cha chửi mẹ, chửi coi như là chửi ai cũng chửi, dạng như ký phèo đó các bạn. Thì hôm đó là ổng đi nhậu về, và trong lúc ổng về á, là do ổng xỉn quá, ổng đâu có đạp xe được đâu, mà cái xe thì cái xe đòn ngang á các bạn, thì ổng dắt nha, một một bên ổng dắt, rồi xong rồi ổng vừa dắt vừa chửi. À, tao hả là tao không có sợ ma cỏ gì nha, ma cỏ ra đây á, là tao xử láng hết, là chửi vậy đó. Thì khi đang chửi vậy á, tự nhiên có một trái dừa rớt cái ạch, thì các bạn biết rồi, Bến Tre là xứ dừa mà đi đâu cũng có dừa hết trơn á. Thì có một trái dừa nó rớt cái ạch xuống, mà hên là nó không có rớt ngay cái đầu của ổng, mà dạng như nếu mà ổng đi nhanh hơn một chút thôi là cái trái dừa này nó sẽ rơi vô đầu ổng, là về coi như là tiêu cái đầu ổng rồi. Cái này á, là ổng vừa mới bước tới thì cái dừa này nó rớt xuống một cái, thì nó rớt ngay cái mặt ổng luôn. Thì ổng mới cúi xuống lụm các bạn, ổng lụm ổng nói rằng trời, ngày mai tao có mồi tao nhậu. Thiệt tình ông này dã man, kể cả dừa mà ổng cũng hả làm mồi nhậu được. Thì khi ổng đang cầm cái tay bên đây thì ổng ôm trái dừa, tay bên đây á, thì ổng hả là dắt cái xe đạp cà tàng của ổng, bắt đầu ổng đi vừa chửi tiếp. Nhưng mà ngồi tự nhiên ổng có cảm giác rất lạ, lạ là ủa sao, tại vì cái trái dừa thì nó trơn tru các bạn biết rồi ha, nhưng mà ổng cảm thấy kỳ lắm, cho nên nó là ổng hả mới dòm xuống. Và khi ổng dòm xuống buông cái xe đạp ra, ổng mới bưng vô nè nè. Thì các bạn biết là khi ổng bưng lên á, là ổng thấy rằng á, là đây không phải là một trái dừa, mà đây là một cái đầu người. Cái đầu người này có tóc lởm chởm, có mắt, có mũi, có miệng, và con mắt thì đỏ lờm, cái miệng thì hả ra mà răng nanh không, mà đang cười há há há há. Thì khi ổng thấy rằng cái đầu đó nó cười như vậy, thành ra ổng giục cái đầu luôn, và ổng hả ngất xỉu luôn các bạn. Và khi ổng tỉnh dậy á, là ổng thấy mình đang nằm tại nhà, thì ổng mới kể là ừ, ổng đi nhậu về là ổng lụm trái dừa vậy đó, nhưng mà cuối cùng phải trái dừa mà là cái đầu người, mà cái đầu quỷ nó cười ha ha thấy ghê lắm. Và khi ổng kể xong rồi, ổng cũng bệnh suốt một thời gian, mà gia đình ổng đưa đi chữa rất là nhiều, đưa đi lên chùa chữa luôn nhưng mà không chữa được, cuối cùng ông này hộc máu mà chết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cậu bạn kể cho bạn nghe. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này thì bạn kể rằng đó là do chính người bạn của bạn kể cho bạn nghe. Tại vì bạn không có học tại ngôi trường này, đây là một ngôi trường cấp 3 ở Bến Tre, cũng rất là lớn, khá nổi tiếng. Nhưng mà không thi thì thi không có tiện nói tên ra. Bạn nói rằng đó là người bạn của bạn đã học trong trường đó, và kể lại cho bạn nghe rằng á là ngày xưa trong trường này, cũng không phải ngày xưa đâu, cũng thời gian mới đây thôi, là có một bạn học sinh học lớp 12 đã thắt cổ tự vẫn lớp 12. Mà cái cô bé này á, là trước khi mà cô chết đó các bạn, thì cô này làm thủ quỹ lớp, là tiền quỹ rồi là cô này giữ hết, nhưng mà không biết rằng á, là tự nhiên cái tiền nó mất, không biết ai lấy, hoặc là cô này làm rớt hay sao thì mình không biết, mà mất như vậy. Thì cổ cũng là nói với lại cô giáo chủ nhiệm, và khi cô giáo chủ nhiệm biết rồi, những bạn học trong lớp biết thì cũng không nói gì, tại vì lỡ mất rồi thôi. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau nha, là những cái bạn học trong lớp á, là cứ lào xào, cứ xì xầm nói rằng á, là nhỏ này nó lấy cái tiền quỹ nó ăn, nó giếm, nó xài, rồi giờ bày đặt nói là hả mất tiền để mà trốn tránh trách nhiệm, rồi bắt đầu cô lập, không chơi với cô bé nữa các bạn. Mấy đứa này bắt đầu xì xầm, bắt đầu cô lập, không chơi với hả là cô bé này, khiến cho cô bé này bắt đầu càng lúc là buồn, các bạn biết không? Bị nói như vậy mà hả coi như là không có giữ vững được cái tinh thần của mình, cho nên á là đã bị stress rồi. Xong rồi hả là bị stress vậy á, thì một hôm á là mọi người đi học về trơn rồi, riêng cô bé không về ở lại. Rồi hả không biết làm sao mà trong cái lúc mà chú bảo vệ đi kiểm tra từng lớp á, thì cô này trốn các bạn, trốn không cho chú bảo vệ thấy mình. Và khi ở lại lớp hả là cổ xé cái tảo dài để dùng làm cái dây để thắt cổ và treo trong cái lớp đó thắt cổ. Và mọi người bắt đầu hả là tới tối hôm đó là ba mẹ không thấy về, rồi đi qua nhà bạn bè kiếm không có, cuối cùng á là ba mẹ của bé này phải chạy lên trường để kiếm con mình. Thì bảo vệ nói rằng á là mọi tụi nó về hết trơn rồi, đâu có hả là đứa nào còn ở lại. Nhưng mà ba mẹ nói rằng cứ lên lớp nó thử coi, nhiều khi nó cũng còn ở trong lớp, nó quên, ngủ quên chẳng hạn. Nhưng mà khi lên lớp thì thấy rằng á là nó đã lủng lẳng, nó treo là cái lưỡi nó lè ra vài thòn rồi, là nó mất rồi các bạn. Và từ đó là trường bắt đầu đóng cửa cái phòng học này luôn, là tại vì hả là con bé này mất, nó linh dữ lắm, nó hay nhét những đứa học sinh trong trường. Cho nên nó là cuối cùng á là ban giám hiệu đã quyết định đóng cửa cái phòng này không sử dụng trong suốt mấy năm trời các bạn. Và trong trường có rất là nhiều bạn học sinh, chẳng hạn như những bạn học sinh nữ á, là đi toilet mà vô tình mà dòm vô cái lớp này thì sẽ thấy một đứa con gái đang ngồi trong đó đang gục đầu xuống khóc và tóc thì lõa xõa. Còn riêng những đứa con trai á thì các bạn biết rồi, con trai mà nó hay trẻ trâu lắm, nó nói rằng trời ơi hả tao á, tao không có sợ nó đâu, ma miết gì không có sợ đâu. Và khi đi toilet xong đi ra, đi ngang cái lớp này, tại vì cái lớp này gần cái toilet của cuối cái dãy đó, cho nên nó là khi đi toilet là sẽ đi ngang. Rồi khi đi ngang á là đã nhìn vô và nguyên một băng thấy nha, nguyên băng thấy cô bé đứng trong đó hả, mắt có thì thâm quầng nha các bạn, mà gương mặt thì xám xịt, lưỡi thì lè dài ra rất là ghê, và nhiều nhiều bạn thấy lắm. Cho nên nó là hả rất là sợ. Mà sau này á thì cuối cùng sau vài năm á thì cái chuyện nó cũng lắng đi rồi hả, là bắt đầu cũng ít ai thấy nữa, thành ra là ban giám hiệu trường đã mở lại cái phòng này để cho học sinh vô học. Nhưng khi mà có học sinh vô học á, là bắt đầu bị nhét tiếp, bị nhét tiếp, khiến cho những đứa học sinh này nó kể lại cho cô chủ nhiệm nghe. Nhưng mà khi cô chủ nhiệm nghe xong á lại không tin, các bạn nói rằng á là à, tụi em hả tại vì cái chuyện nó xảy ra lâu rồi, bây giờ tụi em quan tưởng cho nên tụi em hả cảm giác vậy thôi chứ không phải đâu. Cô chủ nhiệm không tin. Thì bắt đầu á là hôm đó cô chủ nhiệm đã bị tai nạn giao thông các bạn. Khi mà không tin rồi, hôm đó cổ về và khi cổ sau một năm nghỉ dạy là do cổ phải dưỡng thương ở nhà. Và khi trở lại trường, cổ kể rằng á là hôm đó khi nói không tin á là cổ bắt đầu trên đường cổ về, vừa ra khỏi cổng trường thôi thì đang chạy xe bon bon, tự nhiên cổ thấy có một cái giống như cái cảm giác của cổ á, là có một cái bàn tay các bạn lò vô tóc vậy nè, rồi xong rồi lò ra trước mặt, rồi bắt đầu á là che bịt con mắt cổ lại, mà bịt ha, bịt rất là chặt luôn chứ không phải là bịt hờ vậy mà cổ sẽ hất ra được đâu, mà bịt thiệt là chặt khiến cho cổ không thấy đường cổ chạy. Và cổ đã tự tông tự té luôn, và khi tỉnh lại á là nằm trong bệnh viện, tay gãy chân gãy gọi hả là ấy luôn cái cuộc sống luôn các bạn, mà khiến cho là phải ở nhà dưỡng một năm trời mới đi dạy trở lại các bạn. Thì lúc đó nhà trường sợ quá rồi lại tiếp tục đóng cửa cái phòng học này nữa, không cho tụi học sinh vô đây nữa. Và sau đó thì hả là cũng có nhiều người thấy, cho nên đó là trường sợ và đã mời sư thầy về để cúng. Nhưng mà cúng á là cúng không có dám cúng ở dưới đất đâu, sợ rằng mấy đứa học sinh nó thấy rồi nó hoang mang các bạn biết không. Cho nên nó là đã leo lên trên hả, cúng ở trên cao là trên sân thượng trường á, lên đó để cúng các bạn. Và mỗi năm là cứ trước năm Tây tháng 9 là sẽ lên để mà cúng kiến trên đó để cho cái vong cô bé này không có quậy nữa. Và tới hiện tại nè là cái lớp học này đã được mở ra để cho học sinh vô học bình thường rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn của bạn đã kể cho bạn nghe, rồi xong rồi bạn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Và hôm nay là Thi đã kể xong tập 249 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ở tập sau là tập 250. Thi sẽ kể về là ba con quỷ ở kế bên cái ở nhà hoang kế bên chùa của bạn, mà bạn vô cái chùa này bạn ở 3 tháng đó. Thì đây là một cái câu chuyện hay lắm, thì Thi sẽ để dành ở tập sau. Mà thiệt tình nãy giờ các bạn nha, nãy giờ Thi ngồi á hả, Thi kể chuyện á là Thi ngồi vô là lúc 3 giờ, mà bây giờ gần 6 giờ rồi Thi mới kể xong. Thi nói một chút là bắt đầu nó bị hỏng, thành ra Thi phải nói lại, nói đi nói lại nãy giờ muốn đau họng. Thôi bây giờ á là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.